Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Thật kinh ngạc đến ngây người. Đã nghe chưa? Tô chủ tịch, nghe được Lam Giật công tử nói sao? Trần Mịch lớn tiếng nói, trong thanh âm là một tia cuồng nhiệt, hoàn toàn chính xác cuồng nhiệt, vì truy cầu Tô Linh Lung, vậy mà làm đến bước này, rất khủng bố, chí ít, ở đây trọn vẹn mấy ngàn người, cơ hồ không có người nào có thể làm đến. Trần Mịch là kẻ hung hãn, Trần Mịch, tạ ơn, nhưng ta hiện tại cũng không muốn đi thánh địa Thái Hồn Tông. Sau một khắc, Tô Linh Lung nói, lời này vừa nói ra, mộng, đại sảnh bên trong, mấy ngàn người, gần như đồng thời hôn mê. Cự tuyệt, đây là cự tuyệt rồi. Còn có người có thể cự tuyệt thánh địa đỉnh cấp thế lực lớn mời. Làm sao có thể a? Đây là địa tinh nguyên lực tu luyện giả suốt đời mộng tưởng a. Mà lại, mọi người biết tuần, mấy năm trước, Tô Linh Lung liền muốn tiến vào Thái Hồn Tông. Chỉ bất quá, kém một chút, có chút tiếc nuối thôi. Hiện tại, có thể đền bù tiếc nuối. Vậy mà cự tuyệt rồi. Đến cùng chúng cái gì gió? Liền tại trận những cái kia đối Tô Linh Lung hiểu rất rõ pháp ngang tập đoàn một chút nhận mời tới. Tham gia bữa tiệc sinh nhật cao tầng. Đều lập tức thành đồ đần. Cái này, đây là bọn hắn chủ tịch. Như vậy khát vọng tại tinh thần lực trên có một phen tạo nghệ. Khát vọng có thể có một ngày gia nhập Thái Hồn Tông chủ tịch. Trên thực tế, ngay cả chính Tô Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc ấy, tại biết mình mở ra tảng đá kia, đạt được hồn thạch bên trong chỗ tốt, Tô Linh Lung đều thành theo đuôi. Có thể nghĩ đối nàng lực hấp dẫn, làm sao hiện tại ngược lại, Tô chủ tịch cũng không thể tùy ý nói đùa. Rốt cục, một mực tự tin vô cùng, bá đạo nóng rực Trần Mịch, sắc mặt có chút biến. Hắn không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, ta chưa từng nói đùa. Tô Linh Lung chém đinh chặt sắt, trên thực tế, Trần Mịch thật là vận khí không tốt. Nếu như sớm tại Tô Linh Lung gặp phải Tô Dương trước đó, hắn có thể rắn chắc Lam Giật, để Lam Giật mang Tô Linh Lung tiến vào Thái Hồn Tông. Đại khái tỷ lệ là có thể thành công, có thể hết lần này tới lần khác, Tô Linh Lung gặp Tô Dương, hết thảy đều biến, Trần Mịch trên mặt, tiếu dung biến mất, hoàn toàn biến mất, không hiểu, có luôn muốn sát thiên giết địa nộ hỏa. Hắn cố gắng thật nhiều năm, mới đến một cái bền chắc Thái Hồn Tông đệ tử cơ hội. Cố gắng thật nhiều năm, mới làm được sự tình. Lại, vậy mà là vô dụng sự tình. Loại đả kích này, quá lớn, lớn đến căn bản là không có cách tiếp nhận trình độ. Trần Mịch trong lúc nhất thời nhận quá lớn đả kích, thậm chí, ngay cả lời đều không muốn nói thêm cái gì. Chỉ còn lại một đôi nguy hiểm, giống như bị buộc đến dã thú con ngươi. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, Tô Linh Lung cảnh giác lên. Nàng biết Trần Mịch đối với mình si mê, cũng có thể hiểu được giờ phút này Trần Mịch nổi giận cùng cảm xúc hướng tới mất khống chế. Đại sảnh bên trong, bầu không khí đã lạnh, rất nhiều da đầu bắn nổ nha. Đều trở thành người ra trong không khí tràn ngập hết sức nộ hỏa cứng ngắc. Cũng chính là giờ khắc này, một mực trầm mặc áo đen trường bào nam tử Lam Giật ngẩng đầu lên, một đôi cũng không lớn, lại cho người ta một loại âm tàn cùng yên lặng đến tận xương tủy hương vị đôi mắt. Hướng phía Tô Linh Lung nhìn lại, mặt của hắn có chút gầy, xương gò má rất cao. Làn da là loại kia không khỏe mạnh trắng. Thái Hồn Tông mời nguyên lực tu luyện giả là cực ít, cũng là không cách nào cự tuyệt. Có thể gia nhập Thái Hồn Tông là vinh hạnh của ngươi. Lam Giật sâu kín mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút khàn giọng. Thanh âm rõ ràng là loại kia bình tĩnh, cho người cảm giác lại là vô thượng thương thiên thanh âm lượn lờ cùng bá đạo. Tô Linh Lung sắc mặt hơi đổi, càng phát cảnh giác, cho nên, theo ta đi, Lam Dật cuối cùng nói, chỉ có Thái Hồn Tông cự tuyệt người khác, không có người khác cự tuyệt Thái Hồn Tông, coi là Thái Hồn Tông là cái gì, có thể nhìn chúng ngươi, đích thật là vinh hạnh của ngươi, chịu cho ngươi cơ hội, là ngươi tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Tô Linh Lung lắc đầu, tính cách của nàng, rất cứng. Đã quyết định sự tình, liền một cứng rắn đến cùng. Ta nói, theo ta đi, Lam Dật ánh mắt bên trong, nhiều một tia vẻ mong mỏi, lại mở miệng thời điểm, rõ ràng, đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ nhiều một sợi mờ nhạt, rất đạm bạc quỷ dị quang mang. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Dương tiến lên một bước, ngăn tại Tô Linh Lung trước người. Người khác không có cảm nhận được, hắn cảm nhận được, Lam Dật dùng tinh thần lực, thúc đẩy một tia tinh thần lực hướng phía Tô Linh Lung mà tới. Không nên xem thường cái này một tia tinh thần lực, bởi vì đối phương đến từ Thái Hồn Tông, mặc dù sẽ không tinh thần lực tu luyện pháp, nhưng biết sai khiến tinh thần lực, thậm chí sẽ tinh thần lực phương diện đơn giản võ kỹ. Nếu như mặc cho theo Lam Dật dùng tinh thần lực đến công kích Tô Linh Lung, Tô Linh Lung sẽ có nguy hiểm. Đem tại Tô Linh Lung trước người một sát na, Tô Dương liền trực tiếp thúc đẩy tinh thần lực của mình, đem Lam Dật công kích cho tùy tiện tiêu hóa. A, Lam Dật ánh mắt càng sáng hơn, nhìn chằm chằm Tô Dương, rõ ràng kia nửa che đậy tại hắc bào mặt là say kinh ngạc, là khiếp sợ, đến mà không hướng, phi lễ, mà Tô Dương lại là đạo một câu nói như vậy. Tiếng nói lạc, hắn cũng thúc đẩy chính mình một tia tinh thần lực, hướng phía Lam Dật công kích mà đi. Có người muốn ức hiếp Tô Linh Lung, vậy ngươi thử một chút, thật sự cho rằng Tô Linh Lung là người cô đơn đâu. Mặc dù, Tô Linh Lung cảm thấy hắn Tô Dương hỗn đản, hắn cũng hoàn toàn chính xác tại một tháng kia một mình chung, thường xuyên khi dễ Tô Linh Lung, có thể kia là hắn Tô Dương, hắn có thể khi dễ Tô Linh Lung, những người khác không được. Tô Dương tạm thời chỉ là tu luyện tinh thần lực, mỗi ngày gia tăng tinh thần lực lượng, nhưng cũng không có tu luyện tinh thần lực phương diện võ kỹ, cho nên hắn thúc đẩy điểm ấy tinh thần lực cũng chỉ là hướng phía Lam Dật đánh tới, làm không được hóa hình đao kiếm búa vân vân công kích hình thái. Nhưng coi như thế, Tô Dương điểm này tinh thần lực cũng đủ lớn, đầy đủ thuần túy, đầy đủ nồng đậm, so với trước đó Lam Dật thúc đẩy phải lớn tinh gấp trăm lần không chỉ. Mặc dù không có chương pháp, nhưng thắng ở khổng lồ, tinh túy, lập tức tràn vào Lam Dật tinh thần lực thức hải. Sau đó, Tô Dương gặp ngăn trở, Lam Dật tinh thần lực thức hải cửa trước, có tinh thần lực phòng ngự trận pháp. Bất quá, tại tuyệt đối cường đại thực lực hạ, những trận pháp này cũng vô dụng, kia một điểm tinh thần lực, mạnh mẽ đâm tới, hung hăng va chạm kia tinh thần lực phòng ngự trận pháp. Một lần lại một lần. Trong nháy mắt, mấy chục lần sau đó, Lam Dật sắc mặt, bỗng nhiên trắng bệch, tinh thần lực của hắn thức hải bên trong phòng ngự trận pháp. Nát, nát, cứ như vậy nát, sắc mặt trắng bệch Lam Dật, thân thể đều có chút run rẩy, trên người kiêu ngạo, khí tức quỷ dị lập tức biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại hoảng sợ, vô tận hoảng sợ, đương nhiên, còn có không dám tin. Đen bỏ xuống, kia một đôi con mắt màu đen, rơi sạch sẽ, lạc trên người Tô Dương, ngươi đến cùng là ai? Lam Dật thanh âm, cẩn thận nghe, có một tia run rẩy, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Tại Lam Dật lý giải chung, trừ Thái Hồn Tông, liền xem như thánh địa địa phương khác, chớ đừng nói chi là địa tinh, là không thể nào có tinh thần lực tu luyện giả. Nhưng trước mắt, nào chỉ là tinh thần lực tu luyện giả, tựa hồ còn rất mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.